5 chàng trai và một cô gái. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi rời khỏi căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển và trở về nhà, tôi đã quyết tâm vứt hết tất cả mọi chuyện cô tốt sang một bên và bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình. Mọi chuyện đối với tôi giờ đây phải gọi là trên cả tuyệt vời. Ở trường lẫn ở nhà đều vui vẻ, cô có bất cứ một chuyện gì rắc rối xảy ra. Thế nhưng tôi lại cô hề biết rằng sự bình yên, êm ả này lại dự báo trước một chuỗi ngày đầy khó khăn và gian khổ ở phía trước. Và chuỗi ngày ấy bắt đầu từ một việc mắc tình cờ nhặt được chiếc vòng cổ có gắn chiếc nhẫn của tôi. Hôm ấy tôi đang ngồi trong phòng đọc sách và theo như thói quen tôi lại đưa tay lên để mân mê chiếc nhẫn. Thế nhưng thật bất ngờ trên cổ tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cả chiếc nhẫn, cả cái vòng cũng đều cô có. Cô thể mất được, mẹ sẽ làm thịt tôi mất. Còn Bi mà biết thì nhất định anh ấy sẽ nhảy dựng đứng lên và mắng mỏ cô thương tiếc tôi à xem. Và Dung Hun nữa, nếu anh ấy hỏi thì tôi biết trả lời sao đây? Bình tĩnh lại Jen, mày phải tìm cho ra nó bằng mọi cách. Để xem nào, rõ ràng là lúc chiều khi tắm nó vẫn còn nằm trên cổ tôi mà. Thế thì nhất định nó chỉ rơi ở đâu đó trong nhà thôi. Tôi cuống cuồng chạy đi tìm khắp nhà, lật tung mọi thứ lên nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Làm thế nào đây, tôi đến điên lên mất thôi. Mất gì hả, giọng Mắc vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn người. Ôi, tôi thốt lên và đưa tay ôm ngực, anh có cần phải khiến người ta đau tim như vậy cô hả? Tôi đang bực mình nên gắt, anh có làm gì đâu? Mark ngơ ngác nhìn tôi phân trần, tại anh thấy em đang lúi húi tìm gì đó nên định đến hỏi có phải cái này là của em cô thôi mà. Anh ta rút từ trong túi ra chiếc vòng cổ của tôi. Quảng cáo, thấy nó tôi mừng như bắt được vàng, thì nó là vàng còn gì? Tôi nhảy dựng lên và ôm chầm lấy cổ Mark cảm ơn rối rít. Cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm. Anh đúng là vị thiếu tinh, cô tìm thấy nó chắc em sẽ bị xử trảm mất. Sao, cái sợi dây này lại quan trọng đến thế cơ à, mà nó là của ai tặng em thế? Mark hỏi, thì, tôi buông anh ấy ra và ngập ngừng. À, là, của hồi môn, mẹ em cho để đi lấy chồng đấy. Tôi đành phải nói dối. Chính xác là tôi chỉ nói dối một nửa thôi vì nó đúng là của mẹ cho tôi mà. Mà anh tìm thấy nó ở đâu đấy? Tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, ở trước cửa phòng em. Mark đáp, thế sao cô đưa sớm, làm người ta tìm muốn chết, tôi trách, anh đâu có biết nó là của em, với lại từ lúc nhặt được nó đến giờ anh chẳng thấy mặt mũi em đâu cả, làm sao mà đưa. Hứ, tôi nguýt dài và quay mặt bước đi, nhưng mà trông nó rất giống với nhẫn cưới, em đeo trên cổ để làm gì chứ, Mark hỏi vọng theo, lời nói của Mark làm tôi giật mình, đúng là cặp nhẫn này rất giống nhẫn cưới, nhưng cho đến tận bây giờ chủ nhân của nó là tôi và Dung Hun cũng còn chưa biết được một chút gì về nó thì làm sao mà giải thích với anh ấy được đây. Anh phiền phức quá đi, em thích như vậy đấy, mặc kệ em, tôi gắt nhẹ, nói xong, tôi chạy nhanh vào phòng để khỏi phải đối mặt với những câu hỏi thuộc dạng khó trả lời của anh ấy. Còn Mark thì đứng nhìn tôi bằng con mắt ngơ ngác. Mark, cái con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ, tôi có hỏi điều gì ghê gớm đâu cơ chứ, thế mà tự dưng lại nổi giận đùng đùng lên rồi bỏ về phòng như thế. Thật là, nhưng thôi, nghĩ làm gì cho nặng đầu. Jen luôn là người kỳ lạ mà. GT, quảng cáo, cách chương.